Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 20, tĩnh cùng loạn, lượng kiếp đoạn mở đầu. Trụ Vương mở ra bản tấu, không thèm để ý chút nào Tô Đát Kỷ đối với chính sự tham dự. Tinh tế quan sát, cụ sơ thần chấp trưởng ti thiên thai quan Đỗ Nguyên tiền tấu. Vì bảo đảm nước an dân, tĩnh mị trừ yêu, lấy long quốc gia sự tình, thần nghe quốc gia đem hưng, trinh tường nhất định hiện, quốc gia đem vong, yêu nghiệt nhất định sinh, thần nguyên tiền ban đêm xem thiên tượng, trách móc sương mù chẳng lành, yêu hoang quấn tại nội điện, thảm khí bao phủ thâm cung, bệ hạ ngày hôm trước cung trước khi đại điện. Có Trung Nam Sơn Vân Trung Tử gặp yêu phân sâu tại cung đình. Đặc biệt tiến vào kiếm gỗ, trấn áp yêu mị, nghe bệ hạ hỏa phần kiếm gỗ, không nghe đại hiền chi ngôn, khiến cho yêu phân phục thành, ngày càng hưng thịnh một ngày, ngút trời sâu đấu, tai họa không nhỏ, thần cát nghĩ, từ Tô Hộ tiến vào quý nhân về sau, bệ hạ triều cương không kỳ. Ngự án sinh bụi, thềm son xuống bách thảo sinh mầm, ngự trước bậc rêu ngấn dài xanh lá, triều chính hỗn loạn, bách quan thất vọng, chúng thần khó gần thiên nhan, bệ hạ tham luyến sắc đẹp, ngày đêm vui vẻ, quân thần sẽ không, như mây tế nhật, ngày nào đến thấy canh bài hát vui lên chi long, gặp lại thái bình mặt trời ư, thần không tránh hình phạt nặng. Liều chết bên trên nói, hơi tận thần tiết, nếu như thần nói không sai, nhìn bệ hạ sớm xuống ngự thanh âm, nhanh ban thưởng thi hành, chúng thần không thắng khủng hoảng chờ lệnh cực kỳ, cần cụ sơ lấy nghe. Trụ Vương xem hết, bắt đầu suy tư nói, ti thiên thai nói tới không phải không có lý, bất quá ở trong đó có Vân Trung Tử trừ yêu sự tình. Hôm trước suýt nữa muốn Tô Phi mệnh, may mắn có đạo nhân tương trợ, đốt cháy yêu kiếm, mới bình yên, hôm nay còn nói cái này cung đình bên trong có yêu khí. Không biết có gì liên hệ, cảm nhận được trong ngực Tô Đát Kỷ nhúc nhích một chút. Trụ Vương quay đầu hỏi, ti thiên thai Đỗ Nguyên Tiền bên trên, còn nói thêm trong cung có yêu nghiệt hoành hành, đây là duyên cớ gì? Đát Kỷ tiến lên quỳ mà tấu viết, ngày trước Vân Trung Tử chính là phương ngoại thuật sĩ, giả nắm yêu ngôn, che đậy thánh nghe được, dao động loạn vạn dân, này là yêu ngôn loạn nước, này Đỗ Nguyên Tiển lại giả đây là đề, đều là kết đảng hoặc chúng, giá ngôn sinh sự, bách tính đến ngu, nghe xong này yêu ngôn, không hoảng hốt người từ hoảng, bất loạn người tự loạn. Khiến cho bách tính lo sợ không yên, chớ có thể từ ổn định, tự nhiên sinh loạn, truy cứu bắt đầu, đều từ đó vô căn cứ chi ngôn hoặc chi, cố phàm yêu ngôn hoặc chúng người, giết không tha. Lúc ấy Tô Đát Kỷ quan sát bản tấu cũng bất quá là chỉ là ngẫu nhiên. Không nghĩ tới bản tấu bên trong lại nâng lên cung đình bên trong có yêu nghiệt. Hơn nữa muốn trừ chi cho thống khoái. Lập tức trong lòng sát niệm sôi trào, Tô Đát Kỷ bị nữ oa nương nương vỗ xuống đến họa loạn triều cương. Lúc đầu cho rằng không có nguy hiểm gì, buông lòng cảnh giác, cho rằng chỉ cần cuốn lấy Trụ Vương, để hắn mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, không để ý tới triều chính, chậm rãi làm hao mòn thương triều khí vận là được rồi. Nàng là không có đối phó đại thần trong triều tâm tư. Bởi vì nữ oa nương nương đã sớm đã cảnh cáo, chớ để giết hại trung lương, đồ gây nhân quả, làm hao mòn khí vận, nhưng là không nghĩ tới, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người a. Lần trước tại phân cung điện, nếu không phải đốt đi cái kia thanh bảo kiếm, hiện tại mình đã hương tiêu ngọc vẫn, nhớ tới một lần kia nguy cơ, liền sợ không thôi. Hiện tại có nghe muốn trừ hết trong cung yêu khí, lập tức sát ý ngút trời. Nữ oa nương nương nhắc nhở là một chuyện, nhưng là cũng muốn tại mình có thể sống sót cơ sở phía dưới. Lúc này, chỗ nào quản cái gì trung gian tốt xấu, nếu là đối chính mình có uy hiếp, đều đáng chết. Một cỗ thuộc về dã thú dã tính bị kích phát đi ra. Đát Kỷ trong hai mắt dựng thẳng con ngươi lóe lên liền biến mất. Hơn nữa nàng là cửu vĩ hồ nhất tộc, tâm trí thông minh, trong nháy mắt đem trung thành tuyệt đối ti thiên thai Đỗ Nguyên Tiền nói thành kết bè kết cánh, đại gian đại ác hạng người. Hơn nữa câu nói sau cùng mang tới hoặc tâm chi ngôn, đem giết không tha lạc ấn tại trụ vương trong lòng. Trụ vương nghe xong rất có đạo lý, lập tức đối ngoại quát: mỹ nhân nói chi cực đang, truyền chấm ý chỉ, đem Đỗ Nguyên Tiền bêu đầu thị chúng, lấy giới yêu ngôn. À, tướng Thương Dung kinh hãi, vội vàng khuyên can: bệ hạ, việc này không thể. Đỗ Nguyên Tiền chính là ba đời lão thần, làm nắm trung lương, thực tình vì nước, dốc hết tâm huyết, huống hồ trước chịu ti thiên nghiệm chiếu cát hung, nếu theo mà không tấu, sợ quan lại tham gia luận, nay lấy thẳng thắn can gián, bệ hạ ngược lại ban thưởng chết. Nguyên Tiền dù chết không chối từ, lấy mệnh báo quân, liền về minh dưới, tự thấy đến chết chỗ, chỉ sợ 400 văn võ bên trong đều có bất bình Nguyên Tiền vô tội chịu chết. Nhìn bệ hạ nguyên trung tâm, thương xót mà xá chi. Trụ vương nói ra: thưa tướng không biết, nếu không trảm Nguyên Tiền, vu nói cuối cùng không đã lúc, gây nên làm bách tính lo sợ không yên, không có an nhà vậy. Thương Dung còn phải lại khuyên, bất đắc dĩ trụ vương không nghe, để thị vệ đem Thương Dung đưa ra cửa cung. Thương Dung trở lại thư phòng, nhìn thấy Đỗ Nguyên Tiền vẫn tại đợi mệnh, còn không biết đã có họa sát thân. Sau đó quan thị vệ tiến đến, hét lớn một tiếng: Đỗ Nguyên Tiền yêu ngôn hoặc chúng, xuất ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Lập tức trói chặt Đỗ Nguyên Tiền đến ngọ môn bên ngoài. Vừa hay nhìn thấy một thân áo bào đỏ Mai Bá. Mai Bá hỏi nguyên do, Thương Dung tất nhiên là biết gì trả lời đó, đồng thời rên rỉ thở dài. Mai Bá nghe xong giận dữ, đối với Thương Dung nói ra: lão thừa tướng tiếp lý âm dương, điều hòa đỉnh nãi, gian người tức trảm, nịnh người tức chu, hiền giả tức tiến, năng giả tức bao. Quân chính mà thừa tướng không nói gì, quân bất chính lấy nói thẳng gián chủ. Hôm nay tử vô tội mà giết đại thần, tựa như thừa tướng bực này kìm miệng không nói, ủy chi bất đắc dĩ, là nặng bản thân chi công tên, nhẹ trong triều chi cánh tay đắc lực, sợ chết ham sống, yêu huyết nhục chi hơi thân thể, sợ quân vương chi hình điển, đều không phải thừa tướng việc làm vậy. Nói xong, đối với binh giáp quát: khoan đã, đợi ta cùng thừa tướng diện thánh. Sau đó Mai Bá cùng Thương Dung vượt qua đại điện, đi vào nội đình, một phen khởi bẩm, trụ vương để bọn hắn vào. Tiến vào nội cung, Mai Bá chất vấn: vì sao hỏi tội Đỗ Nguyên Tiền? Trụ vương vẫn như cũ là cái kia một bộ lý do, đồng thời còn nói ra: nghe Tô Phi có lời, Mai Bá cùng Đỗ Nguyên Tiền một đảng, tạm thời niệm tình ngươi là lão thần, miễn tội lỗi của ngươi, tháo chức quan, vĩnh viễn không thu nhận. Mai Bá nghe xong, nghiêm nghị lời nói: hôn quân nghe Đát Kỷ chi ngôn, mất quân thần chi nghĩa, nay trảm Nguyên Tiền, há lại trảm Nguyên Tiền, thực trảm triều ca vạn dân. Nay bỏ đi Mai Bá chức vụ, nhẹ như cho bụi, cái này gì chân tiếc, nhưng không đành lòng thành thang mấy trăm năm cơ nghiệp tang tại hôn quân chi thủ. Nay văn thái sư Bắc Trinh, triều cương không thống, trăm sự lẫn lộn, hôn quân ngày nghe kẻ nịnh bợ chi thần, trái phải che đậy, cùng Đát Kỷ tại thâm cung, ngày đêm hoang dâm, mắt thấy thiên hạ biến loạn, thần không mặt gặp tiên đế tại hoàng nhưỡng vậy. Trụ vương giận dữ, mệnh hai bên đem Mai Bá cầm xuống, cùng Đỗ Nguyên Tiền cùng nhau kéo ra ngoài bêu đầu, đồng thời bãi miễn Thương Dung á tướng chức vụ, do phí trọng thượng vị. Nhìn thấy trụ vương tức giận như thế, không người dám tiến lên khuyên can. Cuối cùng Mai Bá cùng Đỗ Nguyên Tiễn ôm hận bị tru sát cùng Ngọ Môn bên ngoài. Phơi thây 3 ngày, Thương Dung thu dọn đồ đạc, trụ vương cho một cái vinh quy quê cũ, trên thực tế là trục xuất triều ca. Thương Dung dưng dưng bái biệt, lại nói Bắc Hải đánh giết phản tặc Văn Thái Sư, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, không rõ ràng cho lắm. Mở ra ấn đường một cái mắt dọc bốn phía quan sát, lập tức bốn phía tinh xảo hư ảo, trở thành vô số đại đạo lưu truyền. Cái này một cái mắt dọc chính là khai thiên mới bắt đầu Hồng Hoang bách tộc tam nhãn tộc ánh mắt. Tam nhãn tộc cũng là một cái đại tộc, năm đó tam tộc đại chiến, cùng tam tộc đối kháng những cái kia ẩn thế đại tộc, liền có tam nhãn tộc dẫn đầu. Trong ánh mắt của bọn họ, ở giữa viên kia có vô số diệu dụng, khiến cho bọn hắn thi triển thiên phú thần thông ánh mắt. Cho tới bây giờ, đã không có tam nhãn nhất tộc, tối đa cũng là có được tam nhãn nhất tộc huyết mạch kéo dài mà thôi. Bởi vì năm đó tạo ra con người, Thẩm Long đem bách tộc huyết mạch tất cả đều rót vào nhân tộc trong cơ thể. Cho nên Văn Trọng Văn Thái Sư chính là có được dạng này huyết thống nhân tộc, cũng là bởi vì thiên phú thần thông, cho nên mới bị Tiệt giáo đệ tử đời 2 Kim Linh Thành Mẫu thu làm đệ tử. Truyền thụ sao sao, khai phá thần thông, đồng thời tại Thông Thiên Thánh Nhân chỗ cầu được tam nhãn nhất tộc một con mắt. Con mắt này chính là đại năng vì nghiên cứu tam nhãn nhất tộc thật sâu đào xuống tới, tại trải qua một phen luyện chế, có thể thành tựu pháp bảo. Nếu là nghĩ Văn Trọng dạng này có được tam nhãn nhất tộc huyết thống, còn có thể trực tiếp trở thành khí quan 3 con mắt. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy cái kia núi không phải núi, nước không phải nước, tất cả đều biến thành huyền diệu đại đạo. Đây là đại đạo bản chất. Hắn tu đạo không sâu, không dám nhìn kỹ, chỉ là nhìn một ít tầng ngoài hiện tượng. Đột nhiên toàn thân hắn chấn động, cái kia nơi xa xôi, kia là đại thương hướng đều triều ca. Triều ca phía trên khí vận như rồng, xoay quanh tại trống rỗng. Bất quá lúc này con rồng kia chung quanh hiện đầy yêu khí, cự lực trên thân hào quang ảm đạm, khí vận sói mòn nghiêm trọng. Hơn nữa vừa rồi chính mình vừa hay nhìn thấy, thương triều khí vận bỗng nhiên hàng một tầng. Một cỗ mồ hôi lạnh lập tức tràn ngập toàn thân. Hắn là một cái tu đạo sĩ, đương nhiên biết xem khí. Đây rõ ràng chính là quốc chi suy vong dấu hiệu a. Bất quá chính mình rời triều bất quá 1 năm. Hơn nữa khi đó tính tới thương triều chí ít còn có 100 năm quốc vận a. Đây là có chuyện gì? Phốc một tiếng, bởi vì quá kích động, ấn đường mắt dọc theo bản năng muốn xem một ít cấp độ sâu đồ vật, nhận phản phệ, lập tức lưu lại một cỗ máu tươi. Trái phải phó tướng kinh hãi, vội vàng đi lên vấn an. Lão tướng quân, lão thái sư, Văn Trọng đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, khoát khoát tay để bọn hắn lui ra. Không lâu sau đó, Văn Trọng hạ lệnh, đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này đã đánh thắng trận, khải hoàn hồi triều. Về sau Văn Trọng lòng nóng như lửa đốt, vẫn như cũ không yên lòng, phái binh vệ cầm trong tay 800 dặm khẩn cấp hồi kinh, đồng thời dẫn đầu một phần nhỏ điêu luyện binh mã sớm hồi triều. Hắn phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao chính mình 1 năm không ở thương triều liền có suy vong dấu hiệu. 100 năm quốc vận một khi tang, hắn lại không biết thương triều tứ hải thái bình, làm sao có thể có tạo phản sự tình. Bắc Hải tạo phản không ở hợp tình lý, chính là có người muốn điệu hổ ly sơn, đem hắn rời triều ca, sau đó mới có thể ra tay. Nhân gian thương triều, Thương Dung bị bãi quan, dùng tới gian thần phí trọng. Mai Bá cùng Đỗ Nguyên Tiễn bị xử tử, cũng là bởi vì Tô Đát Kỷ một câu, xử tử 2 vị tam triều nguyên lão. bãi miễn một vị tể tướng. Trên triều đình dưới, lòng người bàng hoàng, lúc này tu hành giới cũng là một mảnh thái bình. Bất quá loại này thái bình cũng là có chút quỷ dị, tựa như ẩn núp cự thú, tùy ý thôn phệ chúng sinh. Cùng hắn nói là thái bình, không bằng nói là ngột ngạt. Tam giáo đệ tử đều bị cáo giới, ở tại trong động phủ luyện khí, tĩnh tụng hoàng đình, không được ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết trực tiếp tin tức, biết phong thần đại kiếp sắp tới, hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là chuẩn bị đóng cửa không ra, bình yên vượt qua kiếp nạn này. Hơn nữa những cái kia tiểu môn tiểu hộ người tu đạo cũng không thiếu thông minh trí tuệ hạng người. Bọn hắn cũng cảm nhận được thiên cơ hỗn loạn, thiên địa trầm ngưng, cũng đều thật sớm về nhà nghỉ ngơi, không xuất động phủ. Lúc này ở hồng hoang nháo đằng, đều là một ít không có mắt, hay là một ít không bằng căn cơ, không bằng kiến thức, không bằng tu vi ba không luyện khí sĩ, diễn lại lão hổ không ở nhà tiết mục. Còn có một chút, kia là chuẩn bị lịch kiếp, biết đại kiếp sắp tới, tại trong lúc nguy nan tìm kiếm đột phá người tu đạo, hoặc là bị người tính toán, không thể không xuất thế tu đạo sĩ. Thiên đình thất công chúa bên trong lão đại cùng bọn tỉ muội mỗi ngày tại giao trì chơi đùa, nhưng là cho dù là tiêu giao cuộc sống thần tiên cũng có chán ghét thời điểm, mỗi ngày đùa giỡn chơi đùa không bằng truy cầu, đã không có niềm vui thú có thể nói. Lúc này nàng nhớ tới cô cô thường đeo tại bên miệng câu kia, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nhân gian thật sự có tốt như vậy sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, lòng cát công chúa đã cảm thấy rất nguy hiểm, lập tức chặt đứt. Thế nhưng là nàng không biết, ý nghĩ này đã chôn sâu trong lòng, ngay tại sinh sôi, nảy mầm, sinh trưởng, có lẽ chỉ cần một cây diêm quẹt, liền sẽ lập tức tung tóe, không thể ngăn cản, ngoại trừ lòng cát công chúa. Đỗ Khang cùng Lục Áp bị Ngọc Đế kêu đi, nói chuyện rất lâu mới ra ngoài. Đỗ Khang đi hỗ trợ ổn định hồng hoang tấm tre, Lục Áp bắt đầu du tẩu hồng hoang, chậm rãi đánh ra thanh danh của mình. Trong tay cầm một bản, bên hông vác lấy một viên hồ lô, một bộ tiêu giao giữa thiên địa phong lưu vận vị lưu truyền. Lục Áp cùng Đỗ Khang đều chém mất hai thi. Vì không làm cho chư thánh cảnh giác, chỉ để bọn họ một người tiến đến, chủ yếu chính là vì để trảm tiên hồ lô lịch kiếp, hấp thu kiếp số, sau đó độ kiếp trưởng thành, khôi phục ký ức. Về phần Lục Áp, tại trận này kiếp số bên trong, cũng là có chỗ tốt. Hắn ác niệm, cũng chính là dùng chính mình quả đen bản thể chém ra một tôn hóa thân, là nghe giao thớt vẫn lạc. Tức giận phía dưới chém ra ác niệm, lúc đầu không hoàn chỉnh, về sau tại đế tuấn thái tử trên thân chuyển thế trùng sinh, hình thành một cái kim ô, mặc dù là kim ô, nhưng là vẫn như cũ là quả đen bản chất, mọc ra một trương miệng quả đen, có thể tu luyện chớ chú, một cái chớ chú một cái chuẩn, bất quá cũng có thể tu luyện Phật gia chân ngôn, hoặc là bế khẩu thiền. Dù sao công phu miệng lợi hại đều có thể tu luyện. Hơn nữa tại Phật giáo có thể càng tốt hơn phát triển. Cho nên trải qua Ngọc Đế đề nghị, Lục Áp đồng ý đầu nhập Phật môn. Nữ Hoa đem cái kia kim ô đưa đến Phật môn. Phương Tây hai vị giáo chủ vui vẻ tiếp nhận. Bọn hắn đang lo tu phòng ở không có chỗ ở đâu. Phân cho một phương Phật giới, làm một phương Phật tổ. Còn có chính là cái kia Khổng Tuyên, ngay tại phiền muộn bên trong, tên kia tu luyện tới kim tiên cấp độ, nghĩ đến nếu là không có lão già xuất thế, chính mình là vô địch thiên hạ, ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, năm màu thần mang, không có gì không phá, thế nhưng là ngay tại tự tin bạo dạp thời điểm, không biết chọc giận cái nào đường thần tiên, phía sau một trận ác phong. Một cái cục gạch xuống, lập tức bị đập choáng đi qua. sau đó đã đến cái này quái thạch săn sát trong núi. Ngay tại Khổng Tuyên vuốt ve cúi đầu muốn phân rõ phương hướng thời điểm, một cước phóng ra, lập tức trời đất quay cuồng, sau đó nhìn thấy chung quanh chấn động, ngũ sắc thần quang phảng phất lưu ly, hắn tự thân sinh ra một cỗ cảm giác thân cận, sau đó vô số đạo pháp bí thuật, thần thông chuyển bịa tất cả đều hiện lên tại đầu óc. Chỉ cảm thấy nguyên thần va chạm, có một loại ăn nhiều chết no cảm giác, cuối cùng hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, cũng là Tây Phương giáo không may. Cái này Khổng Tuyên truyền thừa đến từ ngũ hành lão tổ. Mà cái này ngũ hành lão tổ tựa như cùng Tây Phương giáo có chút khúc mắc. Trong truyền thừa xen lẫn một chút cảm xúc, Khổng Tuyên trong nháy mắt minh ngộ, nhất định là Tây Phương giáo. Tây Phương giáo am hiểu nhất đánh hôn mê. Không chỉ là vị kia Phật Đà đem ta đánh ngất xỉu ném tới trên núi hoang. May mắn ta phúc vận thâm hậu, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, được ngũ hành lão tổ truyền thừa. Cái này truyền thừa vừa vặn cùng Khổng Tuyên phù hợp. Trọng yếu nhất chính là Đại La Kim Tiên về sau phương pháp tu luyện, đối với như ý cách làm. Thẩm Long bất đắc dĩ cười cười, không tiếp tục để ý. Như ý làm việc tốc độ rất nhanh, thực lực tuyệt đối nơi tay, chỗ nào cần gì tính toán, tựa như Khổng Tuyên, chỗ nào cần đem hắn dẫn đi qua, trực tiếp đánh bất tỉnh đặt ở ngũ hành lão tổ động phủ bên cạnh. Vừa nhấc chân liền có thể tiến vào trong, nếu là thật sự không nhấc chân, một cước kia đá tiến vào trong là được. Như thế cách làm, hiệu suất rất cao, Thẩm Long đều nghĩ. Cái này như ý có phải hay không đi theo chuẩn đề học xấu. Một lần nữa trở lại Thẩm Long bên người, như ý lại trở nên văn tĩnh, cùng Lôi Lệ Phong hành tác phong hoàn toàn khác biệt, tựa như tiểu thư khuê các nhìn xem nhà mình nam nhân làm việc, phu quân, bọn tỉ muội lại bế quan, ngươi đoán xem lần này ai có thể trước hết nhất tỉnh lại. Thẩm Long liếc mắt nói, ngươi là sợ hãi các nàng thật sớm tỉnh lại. Các nàng nếu như muốn, tùy đều có thể tỉnh lại. Như ý một tiếng kinh hô, nháo cái mặt đỏ, hừ nhẹ một tiếng nói, ai không muốn các nàng tỉnh lại a? Ta đã sớm muốn cho bọn tỉ muội tỉnh lại. Thẩm Long biết, như ý đây là muốn tính toán hai người còn có bao nhiêu hai người thời gian. Cũng không đâm thủng, khẽ mỉm cười nói, các ngươi một cái chấp niệm hóa thân đã trở về bản tôn. Nhìn các nàng dáng vẻ, hẳn là muốn một cái khác chấp niệm hóa thân trở về mới có thể tỉnh lại. Như ý cũng tán đồng nói ra, Hồng Quân đạo tổ đạo pháp tu luyện dễ dàng thành đạo. Nhưng là Đại La Kim Tiên đến thánh nhân cái này một cái quá trình cũng là không tốt. Chém thiện niệm cùng ác niệm, mặc dù bản tôn vô thiện vô ác, nhưng là cũng không thể xem như chân chính bản tôn, chỉ có thiện ác hợp nhất, trở về bản thể mới có thể xem như bản tôn. Bọn tỉ muội khôi phục bản tôn, đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy không đồng dạng các nàng a. Đến lúc đó lại là một phen tình thú. Nói xong, như ý cố ý dụ hoặc Thẩm Long. Thẩm Long nhớ tới, trong lòng phát nhiệt, dáng tươi cười không khỏi có chút hèn mọn. Như ý hừ lạnh một tiếng, đem Thẩm Long kéo về hiện thực. Hắn thở dài nói, ai nói như vậy, các ngươi muốn tu luyện đến ta đằng trước, về sau phu cương bất trần a. Nhìn xem Thẩm Long hối hận, như ý bật cười, thấp giọng gắt giọng, đáng đời. Thẩm Long âm thầm cười hắc hắc, sau đó lộ ra nhu nhược bộ dáng nói, sau này ấy phu quân ta yếu nhất, về sau có cái gì nguy hiểm, các ngươi cần phải bảo hộ ta. Lập tức một trận tiếng cười như chuông bạc. Thẩm Long không phải nói cười, nhưng thật ra là thật. Nếu không phải là mình chiến lực cường hoành, hiện tại khả năng liền sẽ trốn ở cái góc nào vẽ vòng tròn. Bất quá loại tình cảnh này sẽ không lâu dài. Đệ nhất chính là mình ác niệm, làm hồng hoang vỡ vụn, ác niệm liền có thể trở về. Cái thứ hai thiện niệm khá là phiền toái,